Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 366, Vô Xảo Bất Thành Thư. Muốn nói đúng Minh Vương ý đồ là từ lúc nào bắt đầu? Vậy sẽ phải ngược dòng tìm hiểu đến trước đây thật lâu. Hoặc là nói, là một xuyên qua đến thế giới One Piece xuyên Việt già. Thật sự là rất khó không đối cổ đại binh khí sinh ra hứng thú a. Nhất là Minh Vương cùng Hải Vương, trên cơ bản đều bày ở trước mặt, chỉ cần động động tay đi lấy là được rồi. Louis đương nhiên cũng không ngoại lệ, vì phòng ngừa bởi vì chính mình nhúng tay mà dẫn đến phát sinh khó khăn trắc trở. Louis thậm chí ở trước đó liền Fishman Island đều không có đi qua. May mà hiện tại đến xem Hải Vương là thuận lợi ra đời. Sau đó phải làm cũng chỉ là lẳng lặng chờ đợi Shirahoshi công chúa thức tỉnh là được. Sau đó chính là Minh Vương. Mặc dù đã sớm có thể tới lấy, nhưng là không cần thiết chính mình cầm ở trong tay. Mang theo bao tay cuối cùng là phải thuận tiện một ít. Phế đi một ít khó khăn trắc trở. Cuối cùng là thành công. Minh Vương, từ giờ trở đi, giữ trong lòng bàn tay. Giống, chính là Louis cảm thán thời điểm. Dưới chân cự thú động tĩnh còn chưa kết thúc. Không ngừng gào thét, thân thể kịch liệt rung động. Tựa hồ là muốn đem Louis giống như là con giận đồng dạng run tiến vào trong biển. Yên nĩnh một điểm, Louis đùi phải dùng sức giẫm một cái. Ông, vô hình trùng kích từ lòng bàn chân gào thét mà ra. Dễ như trở bàn tay xuyên qua dày đặc chồng chất vật tầng nham thạch. Đánh tới phía dưới quái vật trong cơ thể. Giống, thế là đập thình thịch lợi hại hơn. Ta biết ngươi nghe được ta. Ngươi tốt nhất yên tĩnh một điểm. Nếu không tiếp xuống một kích liền xử lý ngươi. Chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng hẳn là biết. Ngươi cái gì đều không làm được. Louis thanh âm rất lạnh. Con quái vật này cũng là đặc thù. Tựa như là Junisa, không ngừng có được đẳng cấp cao trí tuệ, thậm chí còn có thể cách không cùng người nói chuyện. Đương nhiên, những người này chỉ là một ít được tuyển chọn người là được. Có lẽ là trước đó một kích để con quái vật này rất là bị đau. Rốt cục hơi an tĩnh một chút rồi, nhưng là thân thể như cũ tại không ngừng lăn lộn, tuân thủ nghiêm ngặt lời thề tuyệt không từ bỏ sao. Louis cười cười, ngược lại là cũng không làm người ta ghét. Minh Vương đã có thể đụng tay đến. Tiếp xuống rốt cục có thể xem thật kỹ một chút. Thời gian trở lại hơi lâu trước đó. Ma quỷ tam giác hải vực bên ngoài rất gần địa phương. Một chiếc thuyền lớn cấp tốc tiến lên. Mục tiêu là Đông Hải. Thuyền lớn đầu thuyền. Xem ra thường thường không có gì lạ người đàn ông trung niên yên lặng ngắm nhìn xa xa mặt nước. Hắn khóe miệng còn mang theo thanh thản dáng tươi cười. Chú này coi như là đi nghỉ ngơi đi. Dù sao phía trên cũng chưa hề nói muốn cùng tóc đỏ nhất quyết sinh tử. Tên của nam nhân cũng sớm đã quên mất. Tất cả biết hắn người đều dùng Zero cái danh hiệu này đến xưng hô hắn. Hắn là thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn. CP không thống soái tối cao, đứng tại thế giới quyền lực đỉnh phong bên trên người. Bất quá kia là đi qua, quyền lực cơ sở đã không có, thiên long nhân đã không tín nhiệm nữa hắn. Các bộ hạ cũng dựa vào cái kia bị hắn một tay đề bạt lên ra hỏa dưới trướng. Hiện tại còn giống như là chó nhà có tang đồng dạng bị người đuổi tới Đông Hải đi chấp hành nhiệm vụ. Thật sự là lại chật vật cực kỳ. Bất quá không quan trọng, tên kia mặc dù bá đạo, hẹp hòi một ít, nhưng là chung quy cũng sẽ là một cái hợp cách lãnh tụ. Thực lực, trung thành, trí tuệ đều tương đương phù hợp, duy nhất cần lo lắng sự tình cũng bất quá là tên kia không biết có thể hay không dễ dàng tha thứ. Louis tồn tại, cái kia duy ngã độc tôn bảo thủ gia hỏa. Xưa nay không đem những người khác để ở trong mắt nam nhân. Có thể dễ dàng tha thứ trong tổ chức còn có một cái cường đại mà độc lập ra hỏa sao? Ha ha, vẫn là thôi đi, đây không phải ta nên lo lắng sự tình. Zero cười, Louis tên kia cũng không phải dễ đối phó nha. Chỉ hy vọng không muốn đấu quá mức ảnh hưởng các thiên long nhân đại nhân an toàn. Giống, cũng chính là lúc này, xa xa trong sương mù dày đặc, cực lớn tiếng gào thét đột nhiên truyền đến, liên tiếp không ngừng, mặt biển cũng theo đó run nhè nhè. Đây là, Zero đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía xa che khuất bầu trời sương mù, bên trong có đồ vật gì? Tại cái kia ma quỷ tam giác trong khu vực, Zero đại nhân, phía sau thao túng thuyền bọn đặc công kinh ngạc nói, đó là cái gì? Không biết, nhưng là cho tới nay liền có suy đoán như vậy. Zero trầm giọng nói, ma quỷ tam giác trong vùng biển tồn tại quái vật gì? Đang không ngừng thôn phệ lui tới thuyền, nhưng là rất sớm trước kia chính phủ liền phái người tìm kiếm quá nhưng không có tìm tới bất kỳ vật gì, lâu dài không tiêu tan sương mù che cản tất cả kẻ nhìn lén ánh mắt. Nhưng là hiện tại xem ra, truyền thuyết thế mà thật không chỉ là truyền thuyết sao? Nên làm như thế nào? Đặc công dò hỏi, Zero đại nhân, chúng ta, các ngươi tiếp tục hướng phía Đông Hải tiến lên. Ta đi qua nhìn một chút, Zero nói như vậy. Ngàn năm một thuở có thể giải khai ma quỷ tam giác hải vực bí mật cơ hội. Quyết không thể dạng này bỏ lỡ. Nhưng là, một mình ngài, bộ hạ có chút không yên lòng dáng vẻ. Ngậm miệng a đồ ngu. Lão tử còn không có già dặn tay chân như thế không linh hoạt trình độ. Zero cười lớn, thân thể phóng lên tận trời. Dẫm lên không khí lần theo phương hướng âm thanh truyền tới phi tốc mà đi. Các ngươi tiếp tục đi tới, ta sau đó sẽ lần theo sinh mệnh thẻ phương hướng chạy tới. Cái này nên nói như thế nào? Đại khái cũng chỉ có dùng vô xảo bất thành thư để hình dung a. Louis leo lên Minh Vương bong tàu, cho dù là được xưng là có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí. Minh Vương trung quy cũng là 800 năm trước tại Water Seven bị thợ đóng tàu nhóm chế tạo ra một chiếc chiến hạm, y nguyên giữ lại thuyền dáng vẻ, toàn thân kim loại chế tạo, hơn nữa xem ra cũng không là bình thường sắt thép, là Louis cũng không nhận ra chất liệu, hơi thí nghiệm một cái, tương đương kiên cố, mặt ngoài căn bản không có một tơ một hào vết thương. Đẩy ra đại khái đã 800 năm chưa từng mở ra buồng nhỏ trên tàu. Một cỗ mốc meo hương vị liền đập vào mặt. Đen như mực thông đạo hiện ra ở trước mắt, chờ khoảng không khí lưu thông trong chốc lát, Louis dạo bước đi vào chiếc này cực ác chiến hạm bên trong. Minh Vương thể tích cũng không nhỏ, mặc dù tương đối dưới chân cái này cự quy mà nói thật sự là không có ý nghĩa. Nhưng là tương đối trên đại dương bao la thuyền mà nói thật sự là khổng lồ đến cực điểm. Hạm dài đại khái đến có 500 mét. Thật sự là kinh người đến cực điểm. Bong tàu phía dưới có to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái không lấy buồng nhỏ trên tàu. Louis tồn tại bên trong thấy được rất nhiều khô lâu, phong hóa trang giấy, dỉ xét vũ khí. Xuống chút nữa chính là Louis nhìn đều nhìn không hiểu hệ thống vũ khí bên trong. Thân thuyền hai bên họng pháo lít nha lít nhít, thông qua đường ống liên tiếp đến không biết địa phương nào đi. Sau đó là đầu thuyền vị trí, lớn nhất thô nhất đường ống chính là liên tiếp đến nơi này tới. Giấu ở thân thuyền bên trong, thô to nhất một cây họng pháo ngay ở chỗ này. Trong truyền thuyết một pháo hủy diệt một tòa đảo, đại khái nói chính là cái này đi. Louis có chút hăng hái đi theo những thứ này đường ống tiến lên. Cuối cùng tại thuyền lớn vị trí trung ương thấy được hết thảy đầu nguồn. Hẳn là nguồn năng lượng thất địa phương, lít nhà lít nhít mấy chục cây cực lớn pha lê cây cột. Bên trong đổ đầy một chút nhìn không ra chất liệu thanh tịnh chất lỏng. Đây chính là Minh Vương hỏa lực, động lực nơi phát ra, không phải là cola à. Louis không khỏi như thế suy đoán, nhìn nhan sắc cũng không rất giống, nói là nước khoáng ngược lại là muốn chuẩn xác một ít. Hả? Louis đột nhiên quay đầu. Không thể nào, trùng hợp như vậy.